Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 46, Khai Sơn Quái. Góc truyện audio.com. Chấm, nhận được, tối nay nhìn, Đình Thịnh các biên tập ở trong bầy trả lời. Về phần, tổng biên có phải hay không là nơi nào lầm? Loại ý nghĩ này, dĩ nhiên chỉ dám tại nội tâm lởn vởn. Không ai dám tuyên với miệng. Sau khi tan việc, Đình Thịnh các biên tập lơ ngơ đi thư điếm. Lại ngạc nhiên phát hiện các đại thư điếm cửa tiêu bài đều viết tương tự tiêu ngữ tuyên truyền. Tiêu ngữ nội dung là bản thư điếm, Võng Vương, đã bán khánh. Ngày mai nguồn hàng hóa bổ sung. Đối với ngài tạo thành bất tiện xin hãy tha lỗi. Bán xong, thư điếm còn đặc biệt đánh ra tiêu ngữ. Giờ khác này, Đình Thịnh các biên tập mới mơ hồ ý thức được tình huống không đúng. Bởi vì có thể để cho thư điếm đặc biệt đánh ra tiêu ngữ. Nói rõ muốn mua, Võng Vương, độc giả có rất nhiều. Đây là hỏa thư mới có đãi ngộ. Cho nên, sách này là phát hỏa. Một người trong đó Đình Thịnh biên tập kinh ngạc nhìn về phía đồng nghiệp. Người nghe nói qua có vận động thi đấu loại tiểu thuyết đại hỏa ví dụ sao? Không có. Đồng nghiệp suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc lắc đầu một cái. Sau đó như đinh chém sắt phun ra bốn chữ. Chưa từng có trong lịch sử. Thư điếm là lượng tiêu thụ phong hướng tiêu. Sách gì hỏa, sách gì không được. Thư điếm vĩnh viễn rõ ràng nhất. Mà thôi các đại xuất bản phương cùng thư điếm quan hệ mật thiết. Tự nhiên không khó biết Võng Vương tiêu thụ tình trạng. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, toàn bộ trong nghề ánh mắt cũng tập trung ở quyển sách này. Cùng với bộ tác phẩm này trên người Sở Cuồng. Không nghĩ tới a, ngay cả rất nhiều trong ngành sản xuất kiến thức rộng lão các biên tập rối rít hét lên kinh ngạc. Vận động thi đấu loại đề tài lại cũng có thể lượng tiêu thụ cao như vậy. Không tưởng tượng nổi, cái này kêu Sở Cuồng người mới tiểu thuyết gia dùng, Võng Vương, chứng minh một chuyện. Chỉ cần viết được, vận động thi đấu đề tài cũng có thể ra thành tích. Đây là khai sơn quái chứ. Vận động thi đấu loại đề tài không phải là không có nhân viết qua. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai viết cháy qua. Dựa theo trong nghề quy tắc, ai đem một cái đề tài viết phát hỏa ai chính là cái này đề tài khai sơn quái. Cho nên thuyết pháp này không tật xấu. Ừ, sau này hẳn sẽ có không ít theo gió viết vận động thi đấu tiểu thuyết ra. Coi như là những người này cũng sẽ thừa nhận Sở Cuồng cái này vận động thi đấu đề tài khai sơn quái địa vị. Không chỉ là biên tập vòng. Độc giả trong vòng liên quan tới Võng Vương thảo luận độ cũng cao vô cùng. Rất nhiều tiểu thuyết diễn đàn đều có thể thấy liên quan tới quyển sách này bài post. Đề cử Võng Vương. Quyển sách này ta cũng nhìn. Quả thật không tệ. Nhìn thật nhiều năm thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết. Nhất là yêu quý dị giới mạo hiểm đề tài. Nhìn Võng Vương sau đó. Trong đời lần đầu tiên đối loại này đề tài sinh ra hứng thú. Ta cho là ta khẩu vị quá nhỏ chúng rồi. Không nghĩ tới thích Võng Vương, nhiều người như vậy. Ha ha ha, ta cũng là. Ngày hôm qua với người anh em đề cử, Võng Vương. Hàng này còn không vui nhìn. Nói cái gì tennis đề tài không có hứng thú. Cho đến ta cưỡng ép đè xuống đầu hắn nhìn chương 1. Ta thư thì trở thành hắn. Tần Châu thư viện thị trường một mực rất náo nhiệt. Nếu như nói riêng về lượng tiêu thụ, so với Võng Vương cao cũng có một chút. Rất nhiều đại nhiệt tiểu thuyết gia. Tác phẩm Đan Nguyệt lượng tiêu thụ cũng là phi thường kinh khủng. Nhưng Võng Vương đáng sợ địa phương ở chỗ. Nó rõ ràng là một bộ vận động thi đấu đề tài. Dùng trong nghề thông thường ánh mắt đến xem. Thật là lãnh môn đến không thể lại lãnh môn rồi. Lại cứ lệch có thể với rất nhiều vương đạo đề tài như thế độc giả rất được hoan nghênh. Đây đối với trong nghề mà nói không thể nghi ngờ là một boom tấn. Nghiệp giới bị tạc đảo một mảnh đồng thời. Các đại nhà xuất bản đối cho vận động thi đấu loại tiểu thuyết nâng đỡ cùng phổ biến rộng rãi. Bỗng nhiên cường độ chưa từng có. Hàn Kỳ là một gã tennis vận động viên. Hắn là Tần Châu khá có danh tiếng nghề tuyển thủ tennis. Hôm nay kết thúc đối nội huấn luyện, Hàn Kỳ chính ở bên ngoài đi bộ lúc truyền tin bên trên bỗng nhiên nhận được một cái hảo hữu tin tức. Ta hôm nay mới biết tennis như vậy có ý tứ. Ngày mai ngươi có trận đấu đi. Ta đi nhìn ngươi trận đấu. Nhớ lưu cho ta tấm vé. Được, bất quá ngươi thế nào đột nhiên nói như vậy. Hàn Kỳ rất buồn bực. Hắn người bạn này đối tennis từ trước đến giờ không có hứng thú. Tự thành tuyển thủ nhà nghề sau đó kéo đối phương xem qua 2 lần tennis trận đấu. Kết nếu như đối phương thấy ngáp. Không nghĩ tới hôm nay lại chủ động nói lên muốn xem nghề tennis trận đấu. Cũng biết ngươi chưa nghe nói qua. Bằng hữu nói, ta gần đây nhìn một bộ gọi là Võng Vương tiểu thuyết. Bộ này tiểu thuyết chính là viết tennis. Tặc đẹp mắt, ngươi có rảnh rỗi lời nói cũng có thể nhìn một chút. Hàn Kỳ phát chuỗi im lặng tuyệt đối. Sau đó nói, tennis tiểu thuyết hẳn là người ngoài nghề viết. Loại này người ngoài nghề viết tennis tiểu thuyết đại khái là lừa bịp các người những thứ này ngoài nghề độc giả rồi. Có khỏe không? Bằng hữu nói. Ngược lại ta trong cảm giác đối tennis miêu tả còn rất chuyên nghiệp. Với người lúc trước nói với ta không sai biệt lắm. Hàn Kỳ lắc đầu một cái. Đây là khẳng định A, cơ sở tennis kiến thức trên mạng tra một cái là có thể tra được. Nhân ra nếu dám viết tennis tiểu thuyết, cơ sở môn học vẫn là phải làm đi. Nói không chừng đây là một tennis người yêu thích đâu rồi. Tần Châu vẫn có rất nhiều sau giờ làm việc tennis người yêu thích. Mặc kệ nó, bằng hữu không tính trò chuyện. Ngược lại ngươi đi xem một chút tiểu thuyết cũng biết. Ngày mai liên lạc ngươi. Được rồi, Hàn Kỳ bật cười. Chính mình một cái nghề tuyển thủ tennis không có thể làm cho bạn tốt đối tennis cảm thấy hứng thú. Ngược lại thì một bộ tiểu thuyết làm được. Lúc này Hàn Kỳ vừa vặn đi ngang qua thư điếm. Trong lòng hơi động, hắn trực tiếp đi vào mua bản bằng hữu nhắc tới, Võng Vương. Làm tennis tuyển thủ nhà nghề. Thực ra hắn hay lại là rất cao hứng thấy có người nguyện ý viết tennis đề tài tiểu thuyết. Ai không hy vọng chính mình nghề có thể được hoan nghênh hơn đây. Như vậy tiểu thuyết gia mình cũng nên ủng hộ một chút. Trở lại nhà trọ, Hàn Kỳ cầm lên, Võng Vương. Tùy ý lật một trang. Ồ, nhìn 2 phút. Hàn Kỳ có chút kinh ngạc phát hiện. Trong quyển sách này tennis kiến thức còn rất chuyên nghiệp. Không có lừa bịp người ngoài nghề. Bất quá những kiến thức này tương đối cơ sở. Vì vậy Hàn Kỳ lại tùy tiện lui về phía sau lật một cái. Kết quả lại ngạc nhiên phát hiện. Dù là trong sách liên quan đến một ít cao cấp tennis kiến thức. Văn tự miêu tả cũng phi thường nghiêm cẩn. Không có một tí không đúng phương. Xem ra rất hiểu a. Phổ thông sau giờ làm việc tennis người yêu thích căn bản không có như vậy phong phú tennis kiến thức mặt. Hắn dần dần có thêm vài phần hứng thú. Chính thức mở ra chương 1. Từ đầu nhìn, thời còn học sinh, Hàn Kỳ cũng là một rất thích xem tiểu thuyết nhân. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đánh tennis tương đối bận rộn. Cho nên hắn liền không tại sao thấy. Hôm nay nhìn tiểu thuyết, coi như là ngày mai trước khi tranh tài buông lỏng. Quét, tản ra dầu mặc thoang thoảng tờ giấy bị từng tờ một chuyển động. Hàn Kỳ nhìn càng ngày càng đầu nhập. Càng ngày càng đầu nhập. Lúc này, trời đã tối rồi. Điện thoại di động bỗng nhiên phát ra một trận chuông báo thức. Hàn Kỳ mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngọa tào, cũng 10 giờ. Ngày mai còn có trận đấu đây. Thật khó chịu. Ta hở ra. Hàn Kỳ đã bị Võng Vương hoàn toàn hấp dẫn. Hận không được một hơi thở đem nhìn xong. Nhưng nếu như nhìn xong quyển sách này. Khả năng tối nay tựu không được đến rất tốt nghỉ ngơi. Dễ dàng ảnh hưởng đến ngày mai trận đấu trạng thái. Tranh tài xong nhìn lại. Cắn răng, Hàn Kỳ cố nén không thôi. Khép lại thư, sau đó lấy chớ đại nghị lực. Tắt đèn ngủ, cách chương.